Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, xả đạm tình yêu. Bù Âu Học Viện, một chỗ nhìn qua có chút xinh đẹp trong lầu các quốc gia này, hoàn toàn như trước đây mỹ lệ đâu. Tokugawa Yoshihiko hai tay thẳng lấy rào chắn, nhìn xem phía ngoài hoa anh đào cùng thành thị. Như thế nói, xinh đẹp như vậy đại Nhật Bản, hẳn là vĩnh viễn tồn tại đi xuống, vĩnh viễn duy trì xinh đẹp như vậy. Tokugawa Yoshihiko thâm tình nói là, sau đó, hắn biểu lộ biến đổi, con mắt tông lóe ra hàn quang, bất quá, giống như có một ít không biết từ chỗ nào cái rãnh nước bẩn bên trong xuất hiện ma vật tại gần nhất. Tùy ý làm bậy. Tại ta không có ở đây trong lúc đó, thật đúng là cho ta làm thật là lớn phiền phức đâu. Mà bây giờ, ta đã trở về, tuyệt đối là sẽ không để cho bọn chúng tiếp tục ở cái thế giới này tồn tại đi xuống. 267. Tokugawa Yoshihiko cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi cứ nói đi, Nia, ngươi sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ta à. Tokugawa Zen quay đầu. Nhìn về phía mới vừa từ giường ngồi dậy, thân không sợi vải mỹ nữ tóc vàng, ý chí của ngài đem cũng tìm được quán triệt, thân thể của ta, tính mạng của ta, sẽ vì ngài thiêu đốt hầu như không còn. Mỹ nữ tóc vàng, Trác Đao Tania như thế kính cẩn nói, thông qua ma nhãn thấy cảnh này Nghiêu Khôi bĩu môi khinh thường. Bật cười một tiếng, đối với Tokugawa Yoshihiko, hắn coi như trò cười nghe, một cái cặn bã mà thôi. Hắn có thể có được Nghiêu Khôi chú ý, cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn tại anime nội dung cốt truyện bên trong phần diễn. Cùng cái kia làm cho người khó chịu cặn bã tính cách mà thôi. Nói một chút cái này, Tokugawa Yoshihiko cùng cái kia bị hắn thân mật gọi là Nia tóc vàng cô nàng đi. Hai bọn chúng nguyên bản đều là Bu Âu Học Viện học sinh. Cái này học viện vốn là chỉ tuyển nhận đem cửa con cái. Bất quá Nia là làm giao lưu sinh mà đi tới cái trường học này. Tại cái này Nia đi tới nơi này cái trường học về sau, Tokugawa Yoshihiko liền nhìn chúng nàng, cho rằng nàng có trở thành hắn trong kế hoạch nhân công kiếm cơ tư chất. Bởi vì cái này nguyên nhân, Tokugawa Yoshihiko bắt đầu tiếp cận nàng, đồng thời đối nàng các loại lừa gạt cùng giao hảo, mà cuối cùng Nia cũng xác thực yêu hắn. Mà liền tại Nia yêu Tokugawa Yoshihiko về sau, Tokugawa Yoshihiko rốt cục triển lộ ra diện mục thật của mình cùng chân chính ý đồ. Hắn đem Nia đưa đến trụ sở của mình, cột vào trên một chiếc giường, sau đó từ giường phía trên hạ xuống một cái tràn đầy kim tiêm máy móc, thông qua cái này máy móc, đem một loại đặc thù dược vật, huyết thanh rót vào Nia trong cơ thể. Quá trình này ngẫm lại liền biết kinh khủng cỡ nào thống khổ. Những cái kia kim tiêm trải rộng Nia toàn thân, nó thật giống như châu Âu thời Trung Cổ tàn khốc nhất hình cụ, sắt chỗ, nữ. Toàn thân trên dưới đều bị kim đâm lấy. Còn tiêm vào chất lỏng, vẻn vẹn nhìn xem tựu khiến người dùng mình. Nhưng mà, càng thêm kéo di ba chứng chính là, Nia vậy mà tại về sau vẫn như cũ yêu Tokugawa Yoshihiko. Lúc này Tokugawa Yoshihiko còn tưởng rằng Nia hiện tại như vậy nghe lời là bởi vì tinh thần kiểm soát trang bị lên hiệu quả. Nhưng trên thực tế, lại là Nia mình tuân theo mình thực tình mà tiến hành hành động. Bởi vì nàng đối Tokugawa Yoshihiko tình yêu, sách, Nghiêu Khôi ngẫm lại liền lại khó chịu. Hắn khó chịu Tokugawa Yoshihiko ra hỏa này. Chẳng qua nếu như là không có Nia phụ trợ, như vậy hắn cũng sẽ không đối nó lại cỡ nào chú ý. Mà chính là bởi vì có Nia cái này tóc vàng cô nàng, cho nên hắn cảm giác càng xem Tokugawa Yoshihiko càng khó chịu. Đối với Yakio Muneakira dùng trên tâm lý tra tấn, như vậy đối với hắn, liền dùng trên tâm lý thêm trên thân thể song trọng tra tấn tốt. Ngưu Khôi nghĩ nghĩ nhếch miệng, nở nụ cười, nội tâm của hắn thật sâu ác ý từ trên người hắn ra truyền lại đến chung quanh thiên địa linh khí. Bên trong, sau đó lại từ thiên địa linh khí bên trong truyền đến Tokugawa Yoshihiko trên thân. Nguyên bản đang cùng Niya thân mật Tokugawa Yoshihiko, đột nhiên dùng mình một cái, trong lòng có chút run rẩy. Trên thân thể tra tấn rất đơn giản, mà trên tâm lý tra tấn liền hơi phải có điểm kế hoạch. Nói như vậy, trên tâm lý tra tấn chính là muốn một chút xíu phá hủy trong lòng đối phương coi trọng đồ vật. Tokugawa Yoshihiko, hắn trung thành nhất chính là cái này quốc gia. Còn có hắn tính mạng của mình, hai cái này có thể từng bước một đến, vừa vặn, thời gian cũng không còn nhiều lắm, đám ma vật trưởng thành đã đạt đến mong muốn, qua mấy ngày liền bắt đầu với cái thế giới này, cái này Nhật Bản khởi xướng chiến tranh a. Ngưu Khôi nhẹ giọng nói một mình dưới, một chút xíu, đem cái này Nhật Bản, không, đến lúc đó liền không có cái gì Nhật Bản, cho nên... Phải nói là đem đảo quốc này, bao phủ tại ma chảo của ta phía dưới, ngẫm lại cũng cảm giác có ý tứ chứ. Đúng, trước đó mấy tên kia, một mực không có quản bọn họ, cũng không biết làm thế nào. Ngưu Khôi đột nhiên nhớ tới trước đó hắn tìm Yakio Uzubi lúc cử hành triệu hoán nghi thức những người kia. Ngưu Khôi trước đó để bọn hắn đi đến Nhật Bản các nơi làm phá hư. Về sau vẫn không để ý, thậm chí đều suýt nữa quên mất, lúc này mới nhớ tới, đã nghĩ tới, vậy liền xem một chút đi. Nghĩ như vậy, Ngưu Khôi thông qua trước đó tại trong cơ thể của bọn họ lưu lại ma khí. Trong nháy mắt cảm giác được vị trí của bọn hắn cùng hiện trạng. A, có hai cái vậy mà chạy ra Nhật Bản, hiện tại còn tại tiêu giao khoái hoạt. Ngưu Khôi cười lắc đầu. Quá coi thường ta, coi là chạy ra Nhật Bản liền không sao. Ngưu Khôi ba một cái vỗ tay phát ra tiếng, mà tại phía xa đại dương bên kia, nước Mỹ trong một cái trấn nhỏ, đang tại tiếp ban cùng nước Mỹ cô nàng người nước ngoài tại 3332 cái thấp Nhật Bản nam tử. Co quáp một trận, sau đó liền sụi lơ xuống dưới. Cái kia hai cái người nước ngoài còn cảm giác vô cùng khó chịu đâu. Đang tại cao hứng, kết quả trên người nam nhân đã vậy còn quá nhanh liền xong việc. Nhưng mà, sau đó các nàng liền phát hiện không đúng, tranh thủ thời gian gọi tới cảnh sát cùng pháp y. Cuối cùng, đi qua xác nhận, hai người bị phán định vì hành vi tình dục kích động mà dẫn đến bệnh tim bệnh phát. Mặc dù hai cái cùng một chỗ bệnh tim bệnh phát có chút không đúng, nhưng là... Chỉ là hai cái da vàng người Nhật Bản mà thôi. Loại đãi ngộ này là rất bình thường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,